Sau khi bé ngoan phân hóa thành A, chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tận Tư Minh đầu óc trống rỗng. Tiếng mưa rơi lộp bộp bên tai dần bị tiếng tim đập vang dội thay thế. Diêu Cẩn đưa tay lên, nhẹ nhàng kéo lấy cổ áo của cô, chậm rãi tiến sát lại gần. Vào khoảnh khắc đôi môi xinh đẹp của cô áp gần lại, Tận Tư Minh chớp mắt một cái, theo bản năng nhắm mắt lại, chờ rất lâu, nụ hôn như dự đoán không rơi xuống, thay vào đó là tiếng cười nhẹ của Diêu Cẩn. Nhìn dáng vẻ của cậu, có vẻ như tớ đang cưỡng ép cậu vậy. Trong sáng đến mức tớ còn không đành lòng để đôi môi này làm tổn thương cậu. Diêu Cẩn nhìn đôi mắt nhắm chặt của Tận Tư Minh, dừng lại ở bên môi cô. Thật sự là alpha sao? Cái gì? Thế mà lại nói câu này? Tận Tư Minh cảm thấy lòng tự trọng của mình bị xúc phạm. Mở mắt ra ngay lập tức, nhìn thấy khuôn mặt gần trong gang tấc của Diêu Cẩn, phản xạ tự nhiên lùi lại nửa bước. Nhưng Diêu Cẩn kéo cổ áo cô lại, đưa cô trở về gần mình. Mở mắt hôn sẽ giúp cảm giác của cả hai rõ ràng hơn. Chúng ta bắt đầu thôi. Nói xong, cô lại hôn về phía cô. Nhưng ngay giây tiếp theo, môi cô lại rơi xuống mờ u bàn tay của Tận Tư Minh. Tận Tư Minh mặt đỏ bừng, giọng nói lắp bắp, tớ trước 18 tuổi, chưa từng nghĩ sẽ yêu đương. Đôi môi Diêu Cẩn đang bị chặn lại, có chút ngẩn người, nhíu mắt và nhẹ nhàng cắn vào mờ u bàn tay của cô một cái. Tận Tư Minh quả nhiên giật mình rút tay về. Diêu Cẩn buông cổ áo của cô ra, khóe miệng nhếch lên, vậy cũng không còn xa nữa. Còn 3 tháng nữa là tới sinh nhật của cậu. Tớ có thể chờ, nhưng tới lúc đó sẽ phạt cậu bù đắp cho tớ một nụ hôn. Khi nghe đến 2 chữ, nụ hôn, Tận Tư Minh mềm nhũn cả chân. Suýt nữa thì ngã, tớ còn chưa nói sẽ ở bên cậu đâu. Cậu chưa nói, nhưng, Diêu Cẩn nhìn thẳng vào mắt cô, đột nhiên nhón chân lên, nhanh chóng hôn nhẹ lên môi cô. Tận Tư Minh giật thót, mắt mở to, tim đập loạn xạ, đầu óc như ngừng hoạt động. Nếu giờ cậu cảm thấy máu huyết dâng lên, tim đập nhanh và đầu óc trống rỗng như vậy, thì chứng tỏ cậu cũng động lòng với tớ. Diêu Cẩn chớp mắt, tiếp tục nói, khi cậu nhìn vào mắt, tớ sẽ đỏ mặt, nắm tay thì run rẩy, ôm nhau thì tim đập nhanh đến mức không thể kiềm chế. Thật ra, tớ đều nhận ra hết rồi. Tận Tư Minh, rõ ràng là, như vậy sao? Những cảm xúc nhỏ bé trong lòng đều bị Diêu Cẩn nhìn thấu. Tận Tư Minh cắn chặt môi dưới, mặt đỏ ửng nói, đây có thể chỉ là phản ứng sinh lý do thông tin tố giữa alpha và omega gây ra thôi. Không nhất thiết là thật sự thích đâu. Cơ thể phản ứng như vậy cũng là thích đấy. Diêu Cẩn ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói đầy ý vị. Hay là nói cậu thực sự nghĩ trên đời này tồn tại tình yêu platonic tách rời tình dục, đặc biệt là giữa alpha và omega? Nói vậy, lúc cậu trong kỳ phát nhiệt có từng mơ thấy tớ không? Tận Tư Minh hít một hơi sâu, vội vàng lắc đầu phủ nhận. Không có. Diêu Cẩn nhấn giọng một cách đầy ẩn ý. Ồ, nhưng tớ thì đã từng mơ thấy cậu. Tận Tư Minh há miệng thở dốc. Mơ thấy tớ, vậy, đã mơ thấy gì? Cô không dám suy nghĩ sâu hơn. Cộng thêm vừa rồi nói dối, mặt đã đỏ bừng, may mà trời tối nên cũng không quá rõ ràng. Im lìm một lúc, Tận Tư Minh lấy lại tinh thần, nhìn xuống mặt đất tối đen và thở dài nói. Cậu thật sự nghiêm túc, muốn ở bên tớ không? Không phải chỉ là nhất thời xúc động gì đó. Không phải, Diêu Cẩn trả lời một cách dứt khoát. Tớ rất nghiêm túc muốn cùng cậu yêu đương, dù không phải là lần đầu tiên được người ta thổ lộ tình cảm. Nhưng khi nghe Diêu Cẩn nói như vậy, Tận Tư Minh lại lần đầu tiên cảm nhận được những cảm giác khác lạ. Hào hứng, phấn khích, ngại ngùng và cũng có chút hoang mang không chắc chắn. Đối với cô, điều này thật sự quá bất ngờ. Tận Tư Minh bóp nhẹ bàn tay mình, hít một hơi thật sâu rồi nói nhỏ. Cậu có thể cho tớ một chút thời gian được không? Tớ đã nói rồi, tớ sẽ chờ đến khi cậu đủ tuổi trưởng thành. Diêu Cẩn nhếch miệng cười, dừng một chút rồi nói tiếp. Nhưng vừa rồi là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tớ bày tỏ tình cảm với ai đó. Tận Tư Minh ngẩn người. Ý cậu là gì? Diêu Cẩn tiến thêm một bước, nhẹ nhàng sửa lại cổ áo nhăn nhúm của cô và nói. Đây là lần duy nhất tớ nói với cậu như vậy. Nếu không nắm bắt được cơ hội, khi cậu đã nghĩ thông suốt, thì sẽ là lúc cậu chủ động theo đuổi tớ. Có một khoảnh khắc cô bất giác cảm thấy hối hận. Bây giờ đáp ứng có còn kịp không? Tận Tư Minh nhìn Diêu Cẩn, đang cúi người chỉnh cổ áo mình. Do dự một chút rồi hỏi với giọng không chắc chắn. Cậu thật sự thích tớ sao? Thích, Diêu Cẩn trả lời vẫn thẳng thắn như trước. Tận Tư Minh mím môi. Nhưng có lúc tớ không thể cảm nhận được. Đó là vì cậu ngốc thôi. Tận Tư Minh nhíu mày. Khó chịu nói. Có lẽ cũng vì cậu quá giỏi trong việc giả bộ đấy chứ. Diêu Cẩn buông tay đang sửa cổ áo ra. Thở dài rồi ghé sát vào tai cô nói nhỏ. Cậu không tự tin với bản thân như vậy sao? Tớ đã thể hiện rõ như vậy rồi. Nếu không phải thích, cậu nghĩ đó là gì? Cậu không thật sự nghĩ tớ đối xử như vậy với bất kỳ ai khác chứ? Trái tim vừa mới bình tĩnh lại đập nhanh trong lồng ngực. Tận Tư Minh xoa tai mình. Cảm giác nóng ran lan tỏa khắp cơ thể. Mưa bên ngoài đã ngừng lại. Công viên cũng bắt đầu có vài người đi bộ ra ngoài. Tận Tư Minh nhìn xuống điện thoại, nói với Diêu Cẩn, xe sắp tới rồi, chúng ta mau về thôi. Nhưng Diêu Cẩn không di chuyển, đứng tại chỗ nhìn cô và nói, cậu biết tại sao hôm nay tớ mời cậu xem phim không? Tận Tư Minh nhớ lại lúc sáng trên chuyến xe buýt ở trường. Diêu Cẩn đã gửi tin mời mình, lắc đầu, thực ra hôm nay mới là ngày sinh nhật của tớ. Tận Tư Minh kinh ngạc mở lớn đôi mắt. Cái gì? Cô ta rõ ràng nhớ rằng Diêu Cẩn thực sự tổ chức một bữa tiệc sinh nhật vào đầu tháng 3. Ngày sinh trong giấy tờ của tôi trễ hơn ngày sinh thực tế khoảng nửa năm. Nhưng không còn ai nhớ điều này nữa, bao gồm cả hai người mẹ của tôi. Không khí xung quanh đột nhiên chìm xuống. Diêu Cẩn cúi đầu, dáng người gầy gò trong ánh đèn đường mờ ảo trông càng mong manh và yếu ớt. Diêu Vi không nhớ cũng không sao. Hôm nay Diêu Cẩn vẫn đang chờ tin từ người mẹ Omega của mình. Trương Duệ, dù chỉ là một câu nói nhỏ thôi cũng được. Vào khoảnh khắc tin nhắn hiển thị trên màn hình, Diêu Cẩn còn chờ đợi. Nhưng khi mở ra, tin nhắn lại là lời chúc mừng Diêu Vi tái hôn. Giọng điệu khách sáo và xa cách, thậm chí không hỏi ý kiến cô về việc Diêu Vi tái hôn. Thực tế, Trương Duệ và Diêu Vi đã ly hôn được hơn 10 năm. Và Diêu Cẩn có thể rất rõ ràng cảm nhận được tình cảm của Trương Duệ dành cho mình đang ngày càng nhạt nhòa. Họ đã có gia đình mới của mình, chỉ còn Diêu Cẩn một mình. Cô thậm chí đôi khi không biết mình sống vì ai. Sống vì bản thân thực sự là một việc rất cô độc. Có lẽ do vừa mới mưa, gió đêm hơi lạnh, Diêu Cẩn ôm lấy cánh tay mình, cảm thấy có chút lạnh. Đột nhiên, cơ thể cô bị một vòng tay ấm áp ôm lấy. Chúc mừng sinh nhật, không sao, sau này tôi sẽ nhớ. Có thêm một người nhớ thì sẽ không bao giờ quên. Tận Tư Minh vỗ nhẹ vào vai Diêu Cẩn, an ủi cô. Diêu Cẩn chớp đôi mắt ươn ướt, hít sâu một hơi, mùi sữa quen thuộc khiến cô cảm thấy ấm lòng rất nhiều. Vậy, tôi có thể tham lam hỏi thêm một món quà trưởng thành từ cậu nữa được không? Diêu Cẩn nhếch môi, đôi mắt long lanh lấp lánh nước. Tận Tư Minh có chút lúng túng. Bây giờ đã hơi muộn rồi. Ngày mai tôi chuẩn bị một chút, sẽ đưa cho cậu sau. Quà này anh bây giờ có thể cho tôi. Tận Tư Minh nghi ngờ. Cái gì? Đưa tôi một nụ hôn. Tận Tư Minh lập tức buông cô ra. con lùi về phía sau một bước, giọng nói yếu ớt, cậu sao lúc nào cũng có yêu cầu như vậy? Diêu Cẩn nghiêng đầu nhìn cô, lúc nào, tôi trước đây từng bắt cậu hôn tôi sao? Thế mà vừa mới đây còn định hôn cô. Tận Tư Minh nuốt nước bọt, chỉ về phía những người đang đi bộ gần đó nói. Nhưng mà bây giờ ở đây có nhiều người lắm. Không sao, chúng ta có thể ra sau cây. Dù sao chỉ là một nụ hôn thôi. Không phải hôn sâu 10 phút. Tận Tư Minh vẫn cảm thấy không ổn. Thở dài một hơi, Diêu Cẩn, cậu có từng nghĩ chúng ta bây giờ là mối quan hệ gì không? Diêu Cẩn nhếch môi, nói như điều đó là lẽ đương nhiên, là mối quan hệ chuẩn bị thành người yêu. Có lý, không thể phản bác, thấy cô vẫn đứng yên ở đó không đáp lại. Diêu Cẩn cúi đầu, giọng nói nhỏ dần, được rồi, nếu cậu không muốn thì thôi. Dù sao tôi cũng không định tổ chức sinh nhật tuổi 18 thật sự. Đây là, đang làm nũng và đe dọa cô sao? Nhưng Tận Tư Minh lại không nỡ từ chối. Và chất thông tin Omega quyến rũ kia vẫn đang lôi kéo cô theo cách mơ hồ, khiến cô càng lúc càng có ý định bịt miệng cái miệng nhỏ gây chuyện này lại. Tận Tư Minh nghiến răng, kéo cô đi ra sau cây lớn. Đứng dưới gốc cây, Diêu Cẩn ngẩng mặt lên, mắt không chớp nhìn thẳng vào cô. Đôi mắt đen trắng rõ ràng, trong bóng tối vẫn sáng lấp lánh. Bị ánh mắt như vậy nhìn vào, Tận Tư Minh cảm thấy ngại ngùng, cơ thể cứng đờ, không thể hạ xuống miệng được. Cậu có thể nhắm mắt được không? Không, Tận Tư Minh nhướng mày, giơ tay che mắt cô lại, sau đó nhanh chóng hôn nhẹ lên khuôn mặt cô. Thay vì gọi là nụ hôn, nó giống như đập nhẹ hơn, và sau khi đập xong, cô liền nhanh chóng rời đi một cách tàn nhẫn. Tận Tư Minh ngại ngùng cắn môi, khuôn mặt nóng bừng bừng. Diêu Cẩn sờ sờ vị trí trên khuôn mặt mình nơi bị hôn, thở dài bất lực, giọng điệu miễn cưỡng, được rồi, cứ như vậy trước đã. Xem ra Tận Tư Minh thực sự rất trong sáng, sau này tôi sẽ từ từ nhuộm màu cho cậu sau. Tận Tư Minh nhíu mày, nhuộm màu gì vậy? Sau khi rời khỏi công viên, tài xế không ngoài dự đoán đã hủy chuyến và rời đi. Sau đó, cả hai lại gọi một chiếc xe khác. Tận Tư Minh đưa Diêu Cẩn về khách sạn trước, sau đó mới quay về nhà. Sáng hôm sau, sau khi nghe mẹ Tận hỏi han, cô đã chủ động đến khách sạn khuyên Diêu Cẩn về nhà. Tất nhiên, trong quá trình khuyên nhủ, không thể tránh khỏi việc hy sinh không ít dung mạo của mình, nhưng kết quả cuối cùng vẫn thành công. Diêu Cẩn cuối cùng ngoan ngoãn về nhà và tâm trạng cũng rất tốt. Chỉ có điều, sau khi mối quan hệ với Diêu Cẩn đã rõ ràng, Tận Tư Minh mới nhận ra mình đã thiệt thòi. Rõ ràng là Diêu Cẩn là người đầu tiên tỏ tình với cô. Và lúc đầu bản thân mới là người chủ động nói rằng sẽ suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định có nên bắt đầu mối quan hệ hay không. Thế nhưng bây giờ lại bị Diêu Cẩn gán cho danh nghĩa người chuẩn bị làm người yêu, khiến cô lúng túng và không hiểu sao lại bị Diêu Cẩn chính thức chiếm đoạt. Không ít, đậu hù, kỳ nghỉ hè lớp 11 không dài, sau khi mẹ Tận về nhà đã đăng ký cho cô tham gia một lớp luyện thi tại một trung tâm ôn luyện. Mỗi ngày đều phải dậy sớm và về muộn trong tình trạng bị giáo viên tại đây bức ép, không còn nhiều thời gian để liên lạc với Diêu Cẩn nữa. Thời gian trôi qua nhanh chóng, và đã đến giữa tháng 8, học sinh lớp 12 thì sớm nhập học, và họ cũng không phải ngoại lệ. Tác giả có lời muốn nói, không còn cách nào khác, Tận Tư Minh không thể hôn được một cái nào, đành phải để Diêu Cẩn nhuộm màu cho mình thôi. Cách chương.